Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 264, lễ hội trung thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm muội tử đó là một tiểu nương tử có bản lĩnh cỡ nào làm cho nàng hâm mộ cỡ nào. Và ngưỡng mộ, nếu nàng đi theo cẩm muội tử, tương lai cả nhà nàng khẳng định cũng giống như cẩm muội tử, càng ngày càng náo nhiệt đi. Nghĩ như vậy, trong lòng Hoàng Tam Nương càng có hy vọng. Chờ buổi tối đương gia trở về, nàng nhất định phải hào hào cùng hắn thương nghị. Thấy qua càng nhiều chuyện tốt, trái tim Hoàng Tam Nương cũng trở nên lớn hơn. Cái này chỉ trông coi quán mì nhỏ nhà chồng có thể có tiền đồ gì. Cuộc sống trôi qua đâu vào đấy, trước mắt lại đến ngày hội trung thu. Trước đó, người Tần gia đích xác không đến tìm Mộc Cẩm nữa. Ngược lại, tiểu thúc Tần Lưu Dương trước ngày hội trung thu đặc biệt sai người đưa quà trung thu tới cho nàng. Mộc Cẩm nhìn người trung niên đến tặng quà kia rất cung kính nói với nàng, lễ trung thu năm nay tiểu thúc của nàng tặng cho nàng là cua lớn và trà hoa cúc thượng hạng. Điều này rất hợp với tình hình, chỉ nhắc tới cua lớn, Mộc Cẩm liền nhớ tới những con cua lớn mập mạp xuất hiện trong hồ nước phía sau núi Mộc Gia thôn năm ngoái. Sau khi nàng nấu cho Triệu Cảnh Giật ăn, Triệu Cảnh Giật đều khen cua kia nhiều thịt béo, nhiều riêu. Liền hỏi nàng là nơi nào mua được cua. Hắn còn chưa thấy qua cua chất lượng tốt như vậy. Mộc Cẩm liền dẫn hắn đến hậu viện ở trấn xem con cua xanh lớn nuôi trong vại nước kia. Vừa nhìn như vậy, Triệu Cảnh Giật cảm thấy cua xanh này chẳng những chủng loại rất tốt, mà còn dễ nuôi sống, cua đực và cua cái sau đó cũng không nỡ ăn, đem những cua xanh lớn nàng nuôi đều mang đi. Nguyên bản Mộc Cẩm còn tưởng rằng hắn muốn những con cua xanh kia là đưa đến kinh thành hoàng cung hiếu kính cha hoàng đế quý phi nương của hắn. Lại không ngờ tới Triệu Cảnh Giật cho rằng nhóm này cua xanh chủng loại quá tốt, hắn muốn cho người nuôi thật tốt, đem chủng loại bồi dưỡng mở rộng. Đây đương nhiên là chuyện tốt, Mộc Cẩm vốn cũng lo lắng bởi vì hạn hán, cua xanh lớn trong hồ nhỏ phía sau núi Mộc Gia thôn đều tuyệt chủng. Có thể dùng một đám cua xanh này để sinh sôi nảy nở, đó là điều tốt nhất. Nghĩ tới đây, Mộc Cẩm cũng suy nghĩ, trước Tết Trung Thu năm nay về Mộc Gia thôn thăm Mộc Gia tứ thúc một phen đi. Vừa vặn có thể hỏi một chút, cua xanh lớn trong hồ nước phía sau núi còn có bảo tồn hay không? Bên này, để cho đại thúc đưa lễ trung thu tới cho tiểu thúc thúc Tần gia mang tạ hòa mang tốt cho tiểu thúc thúc Tần gia. Mộc Cẩm cũng chuẩn bị lễ trung thu để cho đại thúc kia mang về cho Tần Lưu Dương. Còn có một phần là đáp lễ, trong đó đáp lễ có dưa muối và đậu phụ muối của nhà Hoàng Tam Nương, cùng với thịt hun khói do bà tự mình làm năm ngoái. Đều là ăn uống bình thường. Nhưng cũng là một phen tâm ý của nàng. Bởi vậy, đại thúc đưa quà trung thu cho Tần Lưu Dương nhìn thấy Mộc Cẩm đáp lễ chủ nhân nhà hắn, ý cười trên mặt đều chân thành hơn rất nhiều. Chỉ vì hắn nhìn ra được, những thứ này thoạt nhìn là tầm thường vị nhỏ, lại nhất định có chỗ hơn người, mới có thể bị đại cô nương chọn chúng đưa cho chủ tử làm đáp lễ a, cũng không uổng công tình nghĩa thúc chất của chủ tử đối với đại cô nương. Phải biết rằng, ở Tần gia kia, ngoại trừ cháu gái lớn ở nơi xa xôi, còn chưa nhận tổ quy tông đại cô nương này, chủ tử nhà mình cho tới bây giờ chưa từng nhận qua mấy vị Tần gia tiểu chủ tử khác a. Kế tiếp, quà trung thu của Hoàng Tam Nương cùng Triệu Lục Nương, Triệu Tứ Nương cũng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí là ông chủ tử lâu hoa gian khách cùng Điền lão gia còn có Lý lão gia ở trên trấn cũng đều đưa tới quà trung thu cho nàng. Những thứ này Mộc Cẩm đều mang theo Mộc Oánh cùng Tiểu Mộc Nguyệt cùng nhau đặc biệt làm một cái danh sách. Tương lai so với đáp lễ hoặc tặng lễ đối với những thứ này. Những thứ này, ở trong đại gia tộc, đại gia tiểu thư không nên học từ nhỏ. Là một thể loại quản lý trung cấp, Mộc Cẩm đều cẩn thận dạy nhị muội muội và tiểu muội muội. Năm nay, lễ trung thu của Triệu Cảnh Giật còn chưa tới, nhưng lễ Tết năm ngoái, lễ Tết Đoan Ngọ năm nay hắn đều tặng. Năm nay Mộc Cẩm liền chủ động tặng quà trung thu cho hắn. Nào biết đâu, Mộc Cẩm vừa mới đem thịt hun khói nàng chuẩn bị tự tay hun khói, rau khô hòa thân phơi nắng, cùng với dược liệu nàng tự mình bào chế làm lễ trung thu đưa tới ngoài cửa lớn tòa nhà Triệu Cảnh Giật, kính tứ công công liền vui vẻ mở cửa lớn sân. Nhìn thấy Mộc Cẩm đầu tiên là sửng sốt, Mộc Cẩm cười chào hỏi, nói rõ ý đồ đến đây. Kính tứ công công nghe vậy ý cười trên mặt cũng không ngừng được. Nhanh chóng đón Mộc Cẩm vào cửa trước, trong miệng còn khách sáo. Mộc Cẩm cùng hắn hàn huyên vài câu, liền muốn cáo từ, bị Kính Tứ Công Công cười lưu lại. Kính Tứ Công Công đưa một tờ khế đất cho Mộc Cầm. Mộc Cầm kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt đều là khó hiểu. Kính Tứ Công Công cười nói, cô nương còn nhớ năm ngoái công tử nhà ta tìm cô nương muốn mua cua xanh lớn đi không? Mộc Cầm gật đầu. Công tử nhà ta đem cua xanh mang về, tìm được một hồ nước thích hợp nuôi dưỡng cua xanh lớn kia, đến tuổi liền sinh ra rất nhiều trứng cua, năm nay liền đại phong thu. Kính Tứ Công Công cười đến trên mặt đều nổi lên nếp nhăn. Mộc Cầm nghe xong cũng vui vẻ, đây thật đúng là đại hỷ sự, mấy ngày trước nàng còn nhớ tới chuyện này, không nghĩ tới Triệu Cảnh Giật thật đúng là đem con cua xanh kia nuôi ra. Cô nương không biết, kia cua xanh lớn thay đổi hồ nước, chất lượng nước không giống nhau, nuôi càng mập càng lớn. Thịt chắc, ngon dị thường nha, tuy nói mùa này riêu cua đực còn chưa đầy, nhưng cua cái đã đầy. Kính Tứ Công Công vừa nói, vừa hồi tưởng, Mộc Cẩm nghe cũng cao hứng. Thật tuyệt vời, cua xanh kia nếu lại mang đến địa phương khác có chất lượng nước tốt nuôi dưỡng, cũng là một môn làm ăn tốt. Đây là một trang trại lớn, trong trang có hai hồ nước nhỏ, vừa vặn nuôi cua lớn thật tốt. Mộc Cẩm vừa nghe là một thôn trang lớn, sắc mặt liền biến đổi. Cái này quá quý giá, không giấu giếm cô nương nói, công tử nhà ta cũng nhờ phúc của cô nương, lễ trung thu năm nay đưa cua xanh lớn cho các trưởng bối đều rất thích. Trưởng bối hoàng gia cũng không dễ lấy lòng, bởi vì cô nương cho dù hữu ý hay vô tình giúp đỡ, công tử mình hôm nay ở trong lòng thánh thượng càng thêm vui mừng. Cái này so với cái gì cũng quan trọng hơn, hắn muốn nói a, cô nương thật đúng là phúc tinh của công tử nhà mình a. Một thôn trang lớn thì tính là gì? Kính Tứ Công Công cho rằng Mộc Cầm hắn nói không hiểu, trên thực tế Mộc Cầm thoáng cái liền hiểu. Lễ trung thu năm nay Triệu Cảnh Giật đưa vào cung chính là con cua xanh lớn này. Và lại, các trưởng bối trong cung rất là hài lòng, hẳn là cũng được khen thưởng. Chỉ là, đã như vậy, Mộc Cầm cảm thấy hồ nước nhỏ nuôi cua xanh kia đối với Triệu Cảnh Giật mà nói càng quan trọng hơn. Kính thúc, cái này ta thật sự không thể nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trưởng bối nhà công tử rất thích cua xanh công tử tặng, nói không chừng sau này lại muốn ăn, công tử giữ lại thôn trang kia, vừa vặn tùy thời vớt cua xanh hiếu kính các trưởng bối a. Mộc Cầm là thật tâm thay Triệu Cảnh Giật nghĩ, nàng cảm thấy đại thôn trang này ở lại trong tay Triệu Cảnh Giật thích hợp hơn, làm gì phải tặng cho nàng chứ. Cách chương.